Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, ngưng tụ băng tinh. Bất quá, cũng có một câu, chính là lui một bước trời cao biển rộng, trong đan điền 10 hải chi lực biến mất, Tần Phong đan điền, cũng cuối cùng không có chật trội như vậy, thôn phệ dị năng còn tại chuyển động, chung quanh năng lượng. Bởi vì Tần Phong thân thể bị hao tổn, ngược lại nhanh chóng bổ dưỡng. Nếu như là người bình thường, Tần Phong thương thế như vậy, sợ rằng sẽ đi theo cả một đời. Không có có kỳ ngộ, 10 năm 20 năm cũng không thể khôi phục. Nhưng là hiện tại, Tần Phong chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Sắc mặt liền từ thảm bại biến thành đỏ ửng. Nội lực đan điền bên trong, có nhanh chóng bổ sung. Đan điền lần nữa trống lên, Tần Phong trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Một lần thất bại, triệt để đem Tần Phong thức tỉnh, cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy, thật sự là sai lầm. Sớm biết ta nhanh như vậy ngưng kết nội lực, hẳn là tuân hỏi một chút các tiền bối tin tức, nhưng là hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ. Mà lại Tần Phong cũng rất nhanh biết thiếu sót của mình điểm ở đâu. Ta không có xứng đôi khống chế thủ đoạn, cảm giác lực không đủ cường đại, không cách nào áp xúc những năng lực kia, nhưng là ý thức lực, ta cũng đồng dạng còn chưa đạt tới S đoạn, không có cách nào thay thế. Ngoại lực, không chỉ là cần ý thức lực, cảm giác loại này, một chút thiên tài địa bảo, tựa hồ cũng có thể trực tiếp thay thế, nếu không lại làm sao có thể có những thiên tài địa bảo kia. Giá trị cao. Những cái kia A cấp 9 khoảng cách S đoạn chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại, hẳn là đều đang tìm kiếm đi. Nghĩ như vậy, Tần Phong lấy ra 2 thứ. Một cái tự nhiên là S đoạn huyết ngưng tinh, còn có một cái thì là Hồ Sơn cho Tần Phong 8 cánh tiết ngọc tiết liên hoa. Tần Phong đem ánh mắt đặt ở cái sau trên thân. Phải biết, 8 cánh tiết ngọc tiết liên hoa là vật đại bổ, ủng có thần kỳ hiệu quả, thậm chí có thể ngưng kết sinh cơ, trì hoãn giả yếu. Như vậy, có thể hay không ngưng kết nội lực? Tần Phong nghĩ đến nơi này, cuối cùng hạ quyết định, cùng huyết ngưng tinh so sánh, 8 cánh tiết ngọc tiết liên hoa hiển nhiên càng thêm thích hợp hiện tại Tần Phong. Răng rắc, Tần Phong đem kia phong tốt có thể nguyên hộp mở ra. Sau một khắc, đập vào mặt hàn băng chi khí, cơ hồ đem Tần Phong đông kết tại nguyên chỗ. Tần Phong vừa định dùng hỏa hệ nguyên tố xua tan, lại buông xuống cỗ này ý nghĩ. Không chỉ như thế, hắn kéo xuống một mảnh hoa sen cánh hoa, một ngụm đem nuốt vào. Tần Phong cả người đều ngưng kết. Cái này cỗ ngoại lực dung nhập Tần Phong trong thân thể, bị Tần Phong khống chế, hóa thành năng lượng trước đó, một hơi đã rơi vào đan điền ở trong. Cỗ hàn khí kia là ngoại lai, thậm chí Tần Phong không có dung hợp cỗ hàn khí kia ý nghĩ, mà là một hơi khống chế hàn khí, đem 10 biển nước biển khống chế lại, tạo thành một cái cự đại thủy cầu. Thủy cầu bên ngoài, trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, ép, có cái này đông kết lực lượng, những này nước biển rốt cuộc chạy không ra được, không còn như là trước đó, áp bách về sau, bạo tạc tán loạn. Tương phản, theo thúc đẩy lực lượng bộc phát, thủy cầu trung tâm, rốt cục ngưng kết ra một cái tinh thể. Tinh thể thật sự là quá nhỏ, thế nhưng là Tần Phong, giống như là thấy được hy vọng, lại đến, ngoại lực áp bách, to lớn băng cầu càng ngày càng nhỏ, nhưng là nội bộ nội lực nước biển, cũng đồng dạng càng ngày càng nhỏ, mà hoa vì một cái ngưng thực băng cầu, nguyên bản, khí, nước. Băng lúc đầu cũng chỉ là hình dung nội lực hình thái, không phải thật sự. Nếu không nước biến thành băng, hẳn là thể tích bành trướng. Nhưng là bây giờ, tinh cầu này càng ép càng nhỏ. Tần Phong đan điền giống như là không gian ý thức, đối với ý thức lực tinh cầu tới nói là khá là khổng lồ. Cái thứ nhất nội lực băng tinh rốt cục hình thành, nội lực hóa cố. Nếu như từ trong lực góc độ đi lên nói, Tần Phong đã đạt tới S đoạn. Một nháy mắt, Tần Phong khí tức thay đổi. Tần Phong trên thân còn có nội lực nước biển không có chuyển hóa, cho nên khí tức lúc ẩn lúc hiện, một bộ phận là nội lực nước biển đại biểu A đoạn cổ võ giả khí tức. Một bộ phận khác lại là không chút nào thấu. S đoạn, nội tức hoàn toàn ẩn tàng. Trừ phi mình phóng xuất ra uy áp. Nếu không bình thường nhìn qua chính là một cái lão giả. Liền như là Long Vân Ích bình thường như thế. Hiện tại Tần Phong, đúng là như thế. Tần Phong mở to mắt, có chút xuất thần nhìn xem nội lực của mình đan điền. Nơi đó một cái băng tinh xuất hiện, đại biểu cho hắn hiện tại vận mệnh. Cùng trước khi trùng sinh, đã hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại siêu việt, từ còn chưa đạt tới qua S đoạn, đã dễ như trở bàn tay. Không chỉ như thế, Tần Phong bản tính óng ánh sáng long lanh, thế mà không có một chút màu tạp. Nói là thủy tinh cũng không đủ. Loại tồn tại này, không biết triển lộ ra, sẽ xuất hiện cỡ nào dị tượng. Bất quá, lúc này vẫn chưa hết. Tần Phong khẽ vươn tay, lần nữa đem đi Tuyết Ngọc Tuyết Liên Hoa một cái cánh hoa kéo xuống. Để vào trong miệng, bắt chước làm theo. Hắn tại ngưng kết còn lại 90 nước biển nội lực. Tần Phong trước đó không có kinh nghiệm, hiện tại hoàn toàn là mò đá quá sông. Nếu để cho cái khác tấn thăng đến S đoạn cổ võ giả, hoặc là muốn tấn thăng A đoạn cổ võ giả nhìn thấy, nhất định sẽ nói Tần Phong hồ nháo, ý nghĩ hão huyền. Cổ võ giả ngưng kết nội lực băng tinh, sẽ tự động xoay tròn, hấp thu chung quanh nội lực, dần dần mở rộng. 10 biển áp xúc chỉ là bước đầu tiên, còn lại nội lực sẽ tự động bị băng tinh hấp thu, từ đó khiến cho băng tinh mở rộng. Băng tinh càng là khổng lồ, thực lực liền càng cao. Lấy đường kính tính, mở rộng một lần là khắc đoạn, hai lần dĩ nhiên chính là S2 đoạn. Cứ thế mà suy ra, băng tinh càng lớn, thực lực tự nhiên càng mạnh. Thế nhưng là chưa nghe nói qua, muốn ngưng kết cái thứ hai băng tinh. Bởi vì cái này cũng không phải S đoạn trước đó. Chẳng lẽ Tần Phong còn muốn ngưng kết vô số cái băng tinh? Cái này tại về sau là không thể nào. Nội lực tiến vào đan điền, trực tiếp sẽ dung nhập băng tinh bên trong. Rốt cuộc không thể lần nữa ngưng kết một lần băng tinh. Chỉ có một ít công pháp trong truyền thuyết, hoặc là đỉnh cấp cường giả tuyệt thế gia tộc, đã từng đi ra ngưng kết nhiều cái băng tinh cục diện. Đây là muốn tại A đoạn, tích lũy vô số tài nguyên. Tại Hoa Hạ khu, có một người làm được, càng là được xưng là tiếp cận nhất trí cường giả quân dự bị. Tiêu Thái Tử, cái kia Lý tộc thiếu tộc trưởng, hiện tại S đoạn cổ võ giả. Hắn ngưng tụ 3 cái băng tinh, thực lực cùng giai vô địch, hiếm có địch thủ, cũng là hắn đủ để tự ngạo địa phương. Mà những này, thật tình không biết, lợi dụng nhiều ít thiên tài địa bảo, mới cung cấp nuôi dưỡng ra. Mà Tần Phong, không biết nhiều như vậy bí mật, chỉ là dựa theo trước kia tấn thăng quy tắc, ngưng tụ một cái, tự nhiên là ngưng tụ cái thứ hai. Hắn làm những này thời điểm, tự nhiên mà vậy, thậm chí bởi vì quen tay hay việc, thế mà 10 phần thuận tay. 8 cái Tuyết Ngọc Tuyết Liên Hoa cánh hoa ăn hết, 8 cái băng tinh ngưng kết mà thành. Bất quá, băng tinh tự chuyện, hoàn toàn chính xác hấp thu trong nước biển lực, nhưng là hấp thu còn không có quá nhanh. Tần Phong ngưng kết xong 8 cái băng tinh về sau, trong đan điền nước biển chỉ còn lại có 10 nước biển. Cái này hay là bởi vì thôn phệ dị có thể không ngừng thôn phệ nguyên nhân mà còn lại. Hiện tại thứ cấp thánh giáp năng lượng đã hết rồi, ta hiện tại cảm giác lực, bởi vì băng tinh xuất hiện, triệt để đạt tới S đoạn. Thử một lần, coi như thất bại cũng không có gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.